người đã giác ngộ chân lý, luôn sống với đạo đức tình thương, bởi ánh sáng trí hứa soi đường, nên lúc nào cũng sống trong chân lý. Nhưng không phải những người đạo đức cũng giác ngộ chân lý được đâu, bởi họ chấp mình là người tốt, nhưng biết đâu trong sâu thẳm tâm hồn vẫn hơn thua phải trái. Xa chân lý, tốt xấu gì cũng nên buông xả, sống an vui hòa đồng với tất cả, bởi thân này đâu phải là mình, tâm trí này càng chẳng phải là ta. Nếu là ta thì nó hằng còn mãi, sao vui buồn cứ đến rồi lại đi. Nói làm chi đạo đức tốt xấu, dẫu làm gì tội lỗi ở bên trong, rồi thể hiện bên ngoài mình là người đạo đức. Càng như vậy càng xa chân lý. Nên ai ơi hãy bỏ hết đi, sống an vui, sống thật với chính mình, sẽ giác ngộ giải thoát chẳng đâu xa. Càng xa chân lý. Nên ai ơi hãy bỏ hết đi, sống an vui, sống thật với chính mình, sẽ giác ngộ giải thoát chẳng đâu xa. Có khi càng đạo đức lại càng ngã mạn, bởi chấp vào đạo đức nhân gian, nên cho mình là người sống tốt, nhưng rốt cuộc chẳng phải vậy đâu. Chấp đạo đức vẫn là xa chân lý.